Phế hậu làm nông ở lãnh cung, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết chuyện Từ Thịnh nói về việc ra cung sớm có còn hiệu lực hay không, miệng đàn ông quả là những lời dối. Cha ta ngồi trong cơn gió đông đang bắt đầu trở lạnh, nhổ cành đậu. Năm nay đậu phát triển rất tốt, ta không chỉ được ăn đậu xào, đậu luộc, đậu kho, mà còn có đủ dư để làm tương đậu. Hương vị đậm đà, dễ bảo quản. Ngoài việc căn phòng chứa tương đậu có mùi hơi nặng ra thì không còn gì để chê. Để kèm với nó, ta còn bắt một con cá trong hồ hoa sen, treo dưới mái hiên phơi khô, dự định sẽ hấp cá muối để ăn Tết. Ban đầu ta còn nghĩ năm nay có thể mời Từ Thịnh cùng ăn Tết với ta, nhưng không ngờ tên khốn đó tỏ tình xong lại chạy mất. Ta cũng đâu nói là sẽ từ chối, nhát gan như thế làm gì. Thúy Thúy xách về hai con thỏ đã được làm sạch, vừa chạy líu ríu trở về. Phía sau còn có Trương Cố Dương, người đã lâu không gặp. Nhìn đi, đây chính là sự khác biệt. Trương Cố Dương ra ngoài làm việc công mà vẫn nhớ báo một tiếng, khi trở về cũng biết đến ngay để báo bình an. Còn Từ Thịnh, đến thì không thấy bóng dáng, đi thì không để lại dấu vết. Chỗ ta đây là cung Vân Hà, chứ không phải khách sạn Vân Hà. Đã lâu không gặp, nương nương vẫn như. Trương Cố Dương dừng lại, nhìn cành khô trong tay ta. Rồi lại nhìn đống cỏ dại chất dưới chân ta, thay đổi cách nói nhẹ nhàng hơn. Thấy nương nương khỏe mạnh, ta cũng yên tâm rồi. Ta cũng thấy lạ, ngày ngày ở trong đây không thể ra ngoài, ta có thể không khỏe mạnh thế nào được. Thúy Thúy kéo từ trong nhà ra hai cái ghế nhỏ, đưa một cái cho Trương Cố Dương ngồi bên cạnh ta, còn mình thì ngồi một cái, ngay bên giếng bắt đầu mổ thỏ. Thế là... cuộc trò chuyện hòa bình và thân thiện giữa ta và Trương Cố Dương diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt kỳ lạ. Trương Cố Dương, Hoàng thượng trở về cung trong bí mật, ta không thể ở lại chỗ nương nương lâu, xin nương nương thứ lỗi. Ta, biết rồi, Hoàng thượng không về cung trong bí mật, ngươi cũng không thể ở chỗ ta lâu, quen rồi. Thúy Thúy cầm đê, ao lên, CS, ạt đờ, ướt một cái chân thỏ. Trương Cố Dương... Hoàng thượng lại bị ám sát ở hành cung, đây là chuyện cơ mật, nương nương nghe xong coi như chưa nghe thấy nhé. Ta, sao lại bị ám sát nữa? Hoàng thượng có tiếng xấu như thế, hay là tự nhìn lại bản thân, có phải làm vua quá hôn quân rồi không? Thúy Thúy CS, ạt xuống vài cái liên tiếp, thỏ bị CS, ạt làm đôi, Trương Cố Dương, lần này thích khách lại trà trộn vào hành cung, định dùng sắc đẹp quyến rũ hoàng thượng bị thương khá nặng. Nhưng may mà thích khách đờ, âm lệch, tính em mờ, ảng không nguy hiểm. Ta, thật tiếc, sao lại đờ, âm lệch được chứ? Thúy Thúy CS, em mờ, gất đầu con thỏ. Nương nương, món đầu thỏ cay chúng ta khi nào làm vậy? Ta tranh thủ trả lời nàng ấy, không có hoa tiêu, để dành thêm vài cái để kho mà ăn đi. Rồi ta mới phản ứng lại, người nói dùng sắc đẹp quyến rũ hoàng thượng, lần này vẫn là một nữ thích khách à? Trương Cố Dương bất đắc dĩ gật đầu. Chúng ta nghi ngờ vẫn là nàng ta, nhưng lần này thích khách chạy quá nhanh, chúng ta không nhìn rõ dung mạo của nàng ta. Ta bắt đầu nghi ngờ nghiêm túc về việc tổ chức thích khách thời đại này có quá tệ không. Hết lần này đến lần khác chỉ có một người làm loạn, ngay cả lao động mẫu mực cũng không chăm chỉ như vậy. Ta nhìn Trương Cố Dương, rất nghiêm túc hỏi ra nghi vấn trong lòng mình từ lâu. Là cô gái đó xinh đẹp, hay hoàng thượng không kén chọn? Trương Cố Dương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là ta tập trung vào những chi tiết kỳ lạ, mà thật sự ta chẳng quan tâm lắm. Hoàng đế sống hay chết, ta cũng phải rời đi. Thúy Thúy sau khi xử lý xong một con thỏ, bắt đầu múc nước từ giếng lên, chuẩn bị rửa rau. Trương Cố Dương có chút lúng túng ho khẽ. Tóm lại, gần đây trong cung kiểm tra khá nghiêm ngặt, nương nương không nên ra ngoài thường xuyên. Tránh rắc rối. Được rồi, ta thừa nhận gần đây khi hoàng đế không có trong cung, ta cũng to gan hơn một chút, mỗi lần đi xem thỏ, ta thường tranh thủ tiện đường đi hái rau dại, vô tình đi hơi xa. Nhưng ta vẫn rất cẩn thận mà, chỉ đi trên những con đường hẻo lánh. Tất nhiên, cũng không phải ta tự nguyện đi, bởi vì trên những con đường không hẻo lánh cũng chẳng có rau dại. Nếu Từ Thịnh còn không trở lại, ta thậm chí đã tính đến việc lén đi đào vài cây măng. Một là để cải thiện bữa ăn, hai là có thể trồng một ít tre. Biết đâu mùa hè năm sau ta có thể nằm trên chiếu tre. Trương Cố Dương lại ngồi thêm một lúc, nhắc nhở ta không được ra ngoài nhiều lần, rồi xin lỗi vì gần đây kiểm tra nghiêm ngặt nên không thể mang nhiều đồ cho ta. Ta bận rộn thương tiếc cho đám măng và chiếu tre chưa kịp chào đời, nên đáp lại rất qua loa. Thúy Thúy ở bên giếng khi thì rửa rau, khi thì vo gạo, khi thì giặt quần áo, khi thì lau nhà, quay đi quay lại không rời khỏi sân trước nửa bước. Có lẽ Trương Cố Dương gặp Thúy Thúy nên mới ghé qua xem ta, ngồi chưa được bao lâu thì đã rời đi. Ta nhìn Trương Cố Dương vừa đi, Thúy Thúy chẳng còn việc gì làm, liền gọi nàng ấy lại. Thúy Thúy, người phải suy nghĩ kỹ. Thực ra, ta đã muốn trò chuyện với Thúy Thúy về chủ đề này từ lâu. Chỉ là gần đây Thúy Thúy đi ra ngoài nhiều quá, còn ta thì buồn bực vì Từ Thịnh biến mất, nên chưa có cơ hội. Ta quyết tâm rời cung, người cũng biết ý định của ta. Nếu đi, ta nhất định sẽ phóng hỏa đờ, ốt cung Vân Hà, dàn dựng một màn chết giả, từ đó không bao giờ quay lại Hoàng Thành nữa. Nếu ngươi đi theo ta, ngươi cũng không thể quay lại Hoàng Thành, càng không thể gặp lại Lệ Viễn. Cô nàng cúi đầu, lý nhí đáp lại, ta chắc chắn không thể ở lại đây, nhưng ngươi còn có cơ hội. Ta là cựu hoàng hậu, một khi lập tân hậu, người đầu tiên phải bị dê chính là ta, hơn nữa rất có thể còn không được uống rượu đờ, ộc hoặc cắt lụa trắng. Trong cung đầy những kẻ xu nịnh, ta chính là mục tiêu sẵn có để họ bày tỏ lòng trung thành với tân hậu. Còn ngọt hơn cả thịt đường tăng, đến lúc đó, chỉ cần hạ đờ, ốc cho ta, rồi đổ cho ta cái tội đau buồn đến chết vì hối hận. Cuối cùng chết bất đắc kỳ tử trong lãnh cung, hoàng đế tồi và vợ mới của hắn còn giả vờ nhỏ vài giọt nước mắt thương xót. Nhưng Thúy Thúy thì khác, cung nữ phục vụ ai mà chẳng là phục vụ. Cung nữ đứng đầu trong cung của cựu hoàng hậu, lại còn trung thành tận tụy. Chỉ cần dựa vào hai điểm này, ngay khi ta chết, nàng ấy sẽ trở thành cung nữ sáng giá nhất. Dù không được trọng dụng, thì ít nhất trên danh nghĩa cũng phải thưởng lớn cho nàng ấy, để lập một tấm gương trung thành trong cung. Nếu ngươi không muốn tiến thân trong cung nữa, Trương Cố Dương có thể tìm cách đưa ngươi ra khỏi đây, nhét vào một nơi hẻo lánh nào đó, chịu đựng thêm 2 năm nữa, rồi có thể xuất cung. Lúc đó, chuyện của ngươi với Lệ Viễn cũng dễ nói, hoặc ngươi cũng có thể đợi đến khi ta phóng hỏa xong, rồi cầu xin Đức Phi. Ta đi rồi, không ai làm khó ngươi nữa, muốn xuất cung hay ở lại cũng dễ dàng. Thúy Thúy nắm lấy tay ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương nương, ta vẫn muốn theo người. Ta xoa đầu nàng ấy, Lệ Viễn không thể từ bỏ chức vị hiện tại để đi theo ta. Điều này không tốt cho hắn ta, ngươi cũng không muốn thấy hắn ta gặp khó khăn, đúng không? Trương Cố Dương cũng không thể quen với cuộc sống mỗi ngày cùng ta vác cuốc đi làm ruộng, vốn dĩ không cùng một con đường. Nếu cứ cố ép ở bên nhau, chỉ khiến tình cảm giữa hai người dần phai nhạt. Thực ra, nếu Thúy Thúy không theo ta sẽ tốt hơn. Cô nhóc lớn lên ở kinh thành từ nhỏ, đâu biết gì về thế giới bên ngoài. Ta bắt đầu vẽ ra viễn cảnh cho Thúy Thúy. Hơn nữa, nếu ngươi ở lại với Lệ Viễn, đợi thêm vài năm, có khi hắn ta còn được thăng chức ra ngoài làm quan. Đến lúc đó ta còn có thể lén đến thăm ngươi, cũng chẳng phải thật sự không gặp được nữa. Sao phải lo lắng nhiều như vậy? Thực ra, nếu điều đó thành hiện thực, ta chắc chắn không thể lén lút đến thăm Thúy Thúy, nhiều nhất chỉ là hỏi thăm xem nàng ấy sống thế nào. Bởi vì với mối quan hệ giữa Lệ Viễn và Trương Cố Dương, chỉ cần ta dám lộ diện, hắn sẽ báo tin ngay cho Trương Cố Dương. Thúy Thúy nhìn ta với ánh mắt nghi ngờ, nương nương, mặc dù ta thấy người nói đúng, nhưng ta vẫn cảm giác như người đang lừa ta. Ta thật sự không hiểu nổi, danh tiếng của ta tệ đến vậy sao? Thúy Thúy rất kiên định phản bác lại ta, nương nương, nếu người được truy phong, để chứng tỏ ta là một người trung thành, chắc chắn ta phải đờ, ập đầu vào quan tài của người mà chết, nếu không lòng trung thành của ta sẽ bị nghi ngờ, không ai tin được. Dù ta không chết ngay, chắc chắn họ sẽ dùng búa đờ, ập vào đầu ta để chứng minh sự trung thành của ta, dù người có thật sự chết hay không, nếu ta ở lại chắc chắn sẽ chết thật, nên phải cùng nhau mà chết thôi. Ta với người là cặp đôi không thể tách rời. Hơn nữa, dù tân hậu có để ta sống, chắc chắn cũng sẽ không trọng dụng ta. Tân hậu không dùng ta, cả hoàng cung này cũng không ai dám dùng ta. Muốn người trong cung tìm hôn sự cho ta là không thể. Còn chuyện đợi ra ngoài làm quan rồi lấy Lệ Viễn, dù Lệ Viễn có đồng ý cưới ta, gia đình hắn chắc chắn sẽ không để hắn lấy một cung nữ từng hầu hạ cựu hoàng hậu, cưới về chẳng ích lợi gì. Chi bằng ta chịu đựng đến khi Lệ Viễn ra ngoài làm quan, đến lúc đó ta lén đi tìm hắn. Nếu hắn còn nhớ đến tình cũ và chưa lấy vợ, ta sẽ cưới hắn. Còn nếu lúc đó hắn đã có vợ, chứng tỏ hắn chính là loại đàn ông cặn bã mà người thường nói, vô tình vô nghĩa, ta không cưới cũng chẳng thiệt. Ta sững sờ, cách Trương.